Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 55, thắng rồi, cô ấy ngày càng tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn không nói dối, cô thực sự lần đầu tiên chơi trò chơi đối kháng cơ giáp ảo này, nhưng mà dù trò chơi cơ giáp ảo này là lần đầu chơi, cô từng chơi những trò chơi đối kháng giữa các hành tinh khi còn ở trái đất cổ đại vì nhớ nhung thời gian trong vũ trụ, trong đó cũng có việc điều khiển cơ giáp và tàu chiến. Vì vậy, cô bắt kịp rất nhanh. Chỉ là vì Tô Vãn mãi không trả lời, khí lạnh quanh chỉ huy cố càng ngày càng đậm. Phó quản lý Duệ vốn rất bình tĩnh cũng không thể chịu nổi. Anh ta cẩn thận hỏi. Chỉ huy, tại sao vậy? Có phải không khỏe không? Không sao, cô tước cúi đầu. Ngón tay thon dài chạm vào chiếc đồng hồ quang não, màn hình đối thoại ảo hiện lên trước mắt. Anh nói, Bạch Hổ, nối liên lạc cho ta với Adop. Vâng, đang nối, chỉ một lúc sau, liên lạc đã kết nối. Người phụ trách căn cứ huấn luyện quân đội, Thượng tướng Adop, lập tức nói. Thưa chỉ huy, chào ngài, không biết ngài tìm tôi có việc gì. Sinh viên năm nhất của Đại học Đế quốc đang tham gia huấn luyện quân sự tại căn cứ của ông. Ông phải theo dõi toàn bộ quá trình đảm bảo an toàn cho họ, dù sao họ cũng là tương lai của liên bang vũ trụ. Vâng, ngài yên tâm, phi thuyền của họ vẫn chưa đến, nhưng chúng tôi đã phái người liên lạc thường xuyên, khi họ đến hành tinh huấn luyện, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Cố tước nhíu mày, người chưa đến, vậy sao cô ấy chưa trả lời tin nhắn? Trong thời gian huấn luyện quân sự, tín hiệu quang não của tân sinh viên sẽ bị cắt đứt, khiến họ không thể liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên, cố tước có quyền đặc biệt, quang não của Tô Vãn sẽ không bị chặn tín hiệu. Chỉ huy cố nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến Thượng tướng Adop, dù đã gần 80 tuổi và tóc bạc trắng, cũng cảm thấy lo lắng. Sự căng thẳng này kéo dài đến khi cuộc liên lạc kết thúc. Khi Adop cắt liên lạc, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt băng giá của chỉ huy cố vẫn không hề thay đổi. Điều này khiến mọi người trong tàu chiến đều cẩn thận từng lời nói, hành động, lo sợ mắc sai lầm. Tô Vãn hoàn toàn không hay biết về những phản ứng mà cô đã gây ra. Lúc này, cô đang điều khiển cơ giáp ảo của mình, tránh né các đợt tấn công của Pandora. Pandora có vẻ muốn kết thúc nhanh chóng, vì vậy hỏa lực của cô ấy rất mạnh, tấn công quyết đoán và ác liệt, muốn nhanh chóng tiêu diệt cơ giáp của Tô Vãn. Nhưng Tô Vãn lại linh hoạt như một con cá, khiến những đợt tấn công của Pandora liên tục hụt. Các sinh viên khác đang chăm chú theo dõi màn hình, nơi có hai chiếc cơ giáp trên bản đồ hoang dã. Một chiếc liên tục tấn công, chiếc còn lại liên tục né tránh. Rosina nhìn cơ giáp của Tô Vãn liên tục né tránh, cảm thấy vô cùng áy náy. Ai ra, đều tại tôi nói nhanh quá, Tiểu Vãn không có kinh nghiệm, cô ấy chắc chắn không thể thắng Pandora đâu. Thịnh An lặng lẽ quan sát, cô lắc đầu. Không nhất thiết, cậu nhìn xem mỗi lần Tiểu Vãn né tránh đều rất chuẩn xác. Hà, tuy nhiên, phần lớn giáo viên và sinh viên quan sát đều không mấy lạc quan về Tô Vãn. Theo họ, việc Tô Vãn thua trận PK này chỉ là vấn đề thời gian. Hách Dịch thường đứng trong đám đông, nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía khoang trò chơi, lông mày nhíu chặt. Không biết từ khi nào, Tô Mạn đã bước đến bên cạnh anh, nói nhỏ. Anh thấy chưa, em đã nói mà anh không tin, chị ấy vốn không muốn kết hôn với anh, chỉ có khi kết hôn với chỉ huy cố, chị ấy mới có thể nhận được sự chú ý như vậy, mới có thể giành được quyền quản lý nhà hàng của nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Dịch thường không nói gì, nhưng sắc mặt anh không vui. Tô Mạn biết rằng anh đã nghe và tin phần lớn, khóe miệng cô từ từ nhếch lên. Cô cũng nhìn về phía khoang trò chơi, Tô Vãn. Dù cô có kết hôn với chỉ huy cố và trở thành người nổi tiếng, nhưng cô chỉ là một kẻ vô dụng, không biết gì cả, sớm muộn gì cũng sẽ kéo chân chỉ huy cố và rồi bị anh ta ghét bỏ. Cô cũng sẽ bị người dân cả liên bang vũ trụ khinh thường. Đến lúc đó, nhà họ Tô sẽ không đồng ý chịu nhục cùng cô, chắc chắn sẽ từ bỏ cô. Nhà hàng của nhà họ Tô chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Khi tất cả mọi người đang có những suy nghĩ khác nhau, Pandora, người liên tục không trúng đích, đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô ta bất ngờ tập trung hỏa lực, B, A, N thẳng vào chiếc cơ giáp ở phía trước. Trong phòng điều khiển, hai huấn luyện viên luôn quan sát trận đấu, liếc nhìn nhau. Pandora định kết thúc trận PK này rồi. Phải, Trận PK này kéo dài quá lâu nhưng không hấp dẫn lắm. Bởi vì từ đầu đến giờ đã gần nửa giờ trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy Tô Vãn tấn công Pandora một lần nào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau hai người. Thắng bại không phụ thuộc vào số lần tấn công hiệu quả, mà phụ thuộc vào kết quả. Hai huấn luyện viên giật mình, quay lại thấy một người đàn ông tóc ngắn màu nâu, liền vội vàng kính cẩn nói. Giám đốc Mục, chúng tôi. Mục Lôi giơ tay lên, chăm chú nhìn vào màn hình và nói. Nhìn kìa, trận đấu sắp kết thúc rồi. Chu kỳ nạp lại năng lượng của S, U, N, G năng lượng trên cơ giáp của Pandora cuối cùng đã bị Tô Vãn phát hiện. Đồng thời, cô cũng tính toán chính xác phương thức tấn công và lộ trình di chuyển của Pandora. Vì vậy, ngay sau khi đợt tấn công mạnh nhất của Pandora kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một phút, Pandora bỗng phát hiện mục tiêu phía trước đã biến mất. Pandora vừa sốt ruột vừa bối rối, cô lập tức tìm kiếm xung quanh. Những giáo viên và sinh viên theo dõi trận đấu cũng nhận ra sự thay đổi này, nhưng vì họ có góc nhìn toàn cảnh nên rõ ràng hơn Pandora nhiều. Vì vậy, họ nhìn thấy vị trí của Tô Vãn. Lúc này, Tô Vãn đang ở ngay phía trên Pandora. Rosina phấn khích hét lên. Tô Vãn, cố lên, B, A, N bay cô ta đi. Lời cô vừa dứt, Tô Vãn mượn lực từ những bức tường đổ nát, bật lên không trung và tấn công Pandora phía dưới. Đợt tấn công hiệu quả, tập trung toàn bộ hỏa lực. Một tiếng nổ lớn vang lên, màn hình bị ngọn lửa nuốt chừng, sau đó hiện lên chữ. Thật lớn, thắng rồi, Rosina vui mừng khôn xiết, còn phấn khích đến nỗi bóp tay Thịnh An đến mức tím bầm. Thịnh An chỉ biết khóc dở mếu dở. Nhưng cô ấy cũng thật sự vui mừng, mừng cho người bạn tốt Tô Vãn. Toàn bộ hiện trường đều im lặng, rõ ràng kết quả này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Tô Mạn thì càng bất ngờ hơn, sắc mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm. Chắc là may mắn thôi, có phải vừa khéo cơ giáp của Pandora gặp trục trặc gì không? Hách Dịch Thường, người hiểu biết hơn Tô Mạn, biểu cảm phức tạp, lắc đầu. Không, không phải may mắn, Tiểu Vãn thực sự đã thắng. Không thể nào, đó là Pandora, cô ta là học viên của học viện quân sự cơ mà. Tô Vãn làm sao có thể thắng Pandora được, cô ta chẳng phải nãy giờ toàn né tránh như chuột đó sao? Lúc này, một thiếu niên tóc xanh đứng bên cạnh bật cười khinh bỉ. Tôi nói này, có phải cô có thù với Tô Vãn không? Cô ấy thắng rồi mà cô lại khó chấp nhận đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho cô biết. Tô Vãn đã đoán trước được mọi bước di chuyển của Pandora, những lần tránh né trước đó không phải vì sợ, mà là để quan sát và tính toán. TSK, không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy. Tô Mạn cứng họng, mặt đã trắng bệch chuyển sang xanh tái. Hách Dịch Thường nhìn thiếu niên tóc xanh với ánh mắt đầy thán phục, kiểu ánh mắt này cũng xuất hiện trong mắt nhiều chàng trai khác tại hiện trường. Anh ngay lập tức cảm thấy vô cùng đau khổ, cô em gái yếu đuối ngày nào. Sao giờ đột nhiên trở nên rực rỡ đến thế? Lúc này, Tô Vãn vừa bước ra khỏi khoang trò chơi, ngay lập tức bị Rosina và Thịnh An ôm chặt. Ba cô gái còn chưa kịp nói gì, thì Pandora với đôi chân dài trong đôi bốt quân sự đã sải bước tiến đến. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Vãn. Tôi muốn đấu với cô thêm một trận nữa. Cách chương.